One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 826. Quỷ Triệt ăn cái này. Hắc Hồ Tử giật mình trừng lớn con mắt, tròng mắt đều nhanh phồng đi ra. Vẻ mặt của hắn khá giật mình, quả thực không dám tin tưởng một màn này. Hảo đoan đoan một cái quả táo lại bị Zoro bổ trúng. Hơn nữa, cái này có thể không phải một viên đơn giản quả táo. Đây là rời đi quả táo. Hiện tại, lại bị đánh thành hai nửa. Ân, chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Coi như bị kiếm đánh thành hai nửa, chỉ ít, bên trong ác ma năng lực cũng không có biến mất. Vừa rồi hắn tâm lý vô cùng khẩn trương, nhưng là vừa muốn đem quả táo bỏ vào trong lòng, Hắc Hồ Tử phát hiện trong tay quả táo nhan sắc dường như trở thành nhạt một ít. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, chấm ngoặc kép, lại quay đầu nhìn về phía Zoro. Zoro cũng là không hiểu ra sao. Đột nhiên, cả người hắn không bị khống chế bay. Xác thực nói, là bị trong tay quỷ triệt cho mang theo bay. Chẳng lẽ, ta quỷ triệt ăn trái ác quỷ đi? Zoro dùng sức huy vũ vài cái quỷ triệt, thử vài cái, càng thử hắn tâm lý càng giật mình. Bây giờ quỷ triệt thật giống như mất đi khống chế giống nhau, hầu như không cầm nổi. Thân kiếm ông Minh rung động, bên trong dường như có một cỗ lực lượng rất mạnh, có thể dùng quỷ triệt càng phát ra sao động, tựa như lúc nào cũng muốn thoát khỏi Zoro trưởng khống. Chỉ chốc lát võ thuật, Zoro đã bị mang theo lên cao hơn trăm thước. Hắc Hồ Tử ngẩng đầu nhìn trời, cả người đều nhanh ngớ ngẩn. Zoro cũng là một bộ ánh mắt vô tội. Một lát sau, Zoro vẻ mặt áy náy nhếch miệng cười khổ nói, ngươi cũng thấy đấy. Kỳ thực, ta không phải cố ý. Zoro căn bản sẽ không nghĩ tới để quỷ thu hồi ăn trái ác quỷ. Hắn chỉ là không phải hy vọng để Shiki the Golden Lion năng lực rơi xuống Hắc Hồ Tử trong tay. Thế nhưng, lại tuyệt đối không ngờ rằng, quỷ triệt bổ trúng viên kia quả táo. Dĩ nhiên quỷ dị hấp thu năng lực. Không chỉ có Hắc Hồ Tử sợ ngây người, chung quanh những người đó nhìn đột nhiên bay đến bầu trời Zoro cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ai cũng không nghĩ đến Hắc Hồ Tử hao tổn tâm cơ lấy được năng lực, dĩ nhiên rơi xuống Zoro trong tay. Thật đúng là lãng phí Shiki the Golden Lion năng lực. Mặc kệ người nào đến, đều có thể ở tân thế giới trở thành khuấy động mưa gió nhân vật phong vân. Nhưng là chấm ngoặc kép, Doflamingo liên tục thở dài, gương mặt tiếc hận. Đây là cực kỳ hiển nhiên một sự thật. Chỉ bằng Shiki the Golden Lion tung hoành tân thế giới nhiều năm như vậy, còn có thể cùng La Gia chạy song song với liền tổng bộ hải quân đều không thể làm gì được hắn, là có thể nhìn ra nên lợi hại đến mức nào. Một ngày viên này quả thực bị Hắc Hồ Tử mang tới tân thế giới, nhất định sẽ có rất nhiều xua như xua vịt, tranh đầu rơi máu chảy. Kết quả, lại bị Zoro kiếm ăn hết, bị vật thể ăn tươi trái ác quỷ. Cái này đã vô cùng phổ biến. Ngay cả Dravager Punk cũng một mực nghiên cứu chuyện này. Giống như tư pháp đảo Spandam, hắn tượng kiếm chính là tốt nhất lợi hại. Đó là một cái ăn tượng trái cây kiếm. Hiện tại, Zoro quỷ triệt cũng cùng tượng kiếm không sai biệt lắm. Đáng tiếc thì đáng tiếc. Thế nhưng, nếu thanh kiếm này chiếm được mạnh mẽ như vậy năng lực, liền nhất định có thể phát huy ra khiến người giật mình năng lực. Hơn nữa, nếu như rơi xuống ở trong tay người khác, bị kiếm ăn tươi, sẽ rất lãng phí. Thế nhưng, đối với Zoro mà nói, lại vừa vặn tương phản. Zoro chính mình, đối với ăn trái ác quỷ có thể nói một chút hứng thú cũng không có. Hắn là một cái 10 phần kiếm khách. Mắt ưng người như vậy mới là hắn truy cầu cùng siêu việt mục tiêu. Tuy là chính hắn không có ăn bất kỳ trái ác quỷ, thế nhưng hiện tại trên người của hắn lại có 2 cái trái ác quỷ năng lực. Một cái, một người chính là cá cóc quả thực. Nhanh lên dừng lại, đây nên chết kiếm. Không có chút nào an phận, Zoro khí cấp bại phôi liên tục huy vũ vài cái. hận không thể đem Quỷ Triệt hung hăng sửa chữa một trận. Người này, nguyên bổn chính là một cái vấn đề nhi đồng. Hiện tại, ma tính tăng nhiều, trở nên càng thêm luống cuống đứng lên. Zoro, ngươi người này, dĩ nhiên đoạt đi rồi ta. Hắc Hồ Tử sau khi tỉnh lại, tức giận nổi trận lôi đình, tròng mắt đều nhanh phồng đi ra, hai cái to bằng cái bát nắm đấm, gân xanh nổi lên, nắm chặt băng băng vang lên. Sở dĩ đánh lén Shiki the Golden Lion cùng Akainu, Hắc Hồ Tử chính là vì đồng thời đạt được hai cái này thực lực cường đại năng lực. Coi như về sau nhường cho người khác ăn, cũng có thể được thực lực rất mạnh đồng bọn. Nhưng là, lại bị Zoro cho phá hủy chuyện tốt. Đến hiện tại thì ngưng. Phàm là Hắc Hồ Tử chọn chúng năng lực, để Hắc Hồ Tử rất khó chịu chính là, cuối cùng mấy quyển cũng không thể như nguyện. Kizaru thiểm quang quả thực, Hắc Hồ Tử chỉ lát nữa là phải thu vào tay, lại bị quân cách mạnh Sabo ăn. Sengoku người người quả thực đại Phật hình thái, cũng bị Kobe đánh bậy đánh bạ ăn hết. Hiện tại, Shiki the Golden Lion lại bị Zoro Quỷ Triệt hấp thu. Hắc Hồ Tử không phải sinh khí mới là lạ, vừa chỉ Zoro giơ chân mắng to. Hắc Hồ Tử không quên lấy tay sờ sờ trong ngực nham tương quả thực, rất sợ cái này năng lực lại đột nhiên bị người cướp đi. Thật muốn như vậy, muốn khóc, đều không chỗ ngồi. Zoro lắc đầu tích. Ta đã nói rồi, đây là một cái hiểu lầm. Người cũng thấy đấy, coi như không có, ta cũng có thể bay trên trời. Cái này năng lực, với ta mà nói, sẽ không có chỗ ích lợi gì. Thật vất vả để Quỷ Triệt rơi xuống. Zoro bất mãn thở dài. Hắn trong lòng cũng là một bụng không tình nguyện. Vậy mà, Quỷ Triệt trên mặt đất nhẹ nhàng vừa đụng, vèo một cái, trên đất một khối nham thạch dĩ nhiên bay ra ngoài. Zoro lại càng hoảng sợ, lại huy kiếm trên mặt đất lung tung huých vài cái. Mặc kệ đụng tới cái gì, tảng đá cũng tốt, cây cối cũng tốt, cho dù là thật nhỏ cát bụi, đều dễ như trở bàn tay bay đến bầu trời. Nguyên bản có chút bất mãn Zoro, trên mặt từ từ nổi lên nụ cười vui mừng. Xem ra, thanh kiếm này, không chỉ có thể để Zoro bay trên trời, vô luận va chạm vào vật gì vậy, cũng có thể để đụng phải đồ đạc bay đến bầu trời. Nói cách khác, phía trước Shiki the Golden Lion có thể làm được, lục lọi quen thuộc sau đó, Quỷ Tetsuya có thể làm được. Thấy Zoro đùa bất diệt nhạc hồ, rõ ràng đối với cái này năng lực sinh ra hứng thú. Hắc Hồ Tử tự nhiên càng thêm tức giận, nhưng là, hắn cũng không có mất lý trí tiếp tục lưu lại ngư nhân đảo quá nguy hiểm. Hắn phải lập tức rời đi nơi đây. Ngươi khoan đắc ý, chấm ngoặc kép, hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. Hắc Hồ Tử một cái đi giỏi vọt tới Nozomi lưu bên người, huy quyền bức lui Ino đám người, sau đó mang theo Nozomi lưu trực tiếp trốn. Zoro lắc đầu, muốn ngăn cản Hắc Hồ Tử, xem ra, căn bản không khả năng, trừ phi Hắc Hồ Tử quyết tâm lưu lại cùng Zoro quyết đấu. Bằng không, Zoro căn bản ngăn không được hắn. Qua không bao lâu, Noe thuận lợi phản hồi. Kobe lập tức an bài nhóm thứ hai ngư nhân tộc lên thuyền. Mà lúc này đây, ngư nhân đảo thượng tầng bong bóng, rõ ràng nứt ra lại tăng nhiều không ít. Thế nhưng, tuy vậy, Kobe như trước đến khi ngư nhân đảo người trên đều lên thuyền sau đó, mới cho phép Hứa Hải Quân lên thuyền. Đám hải quân hưng phấn hoan hô, rốt cuộc đến phiên chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.